ha, đã lâu rồi ta không gặp tình cảnh như vậy. Xem ra giáo đình rất xem trọng ngươi, nhưng giáo hoàng Bỉ Đắc lại không đích thân đến, vậy thì sao có thể trị được ngươi? Sợ là những kẻ kia còn không đủ để xem. Vưu Lý Tư liếc nhìn Bạch Khởi, cầm chén trà xanh ở trước mặt từ từ uống. Không biết đó là loại trà gì, chỉ là lá trà phổ thông nhất mà trong nội bộ đấu giả công hội hay dùng. Nhưng có hai người cùng uống trà thì cũng có chút thi vị. À, đúng vậy, Vưu Lý Tư trưởng lão, ta đang nghĩ xem hôm nay rút cục nên giữ lại bao nhiêu người cho ngài mới được chứ. Bạch Khởi mỉm cười, quay lại trừng mắt nhìn Vưu Lý Tư cười xấu xa, như đem vấn đề này vứt cho Vưu Lý Tư. Ồ, chuyện này còn phải xem bản thân ngươi thế nào, nhưng với cấp bậc của chúng ta thì trên thế giới này có bao nhiêu người có thể uy hiếp được chúng ta chứ? Chư thần bất xuất, ngoại trừ Độc Cô tiền bối của Thiên Kiếm Sơn phương Bắc ra, mấy người chúng ta là lợi hại nhất. Ta nghĩ làm thế nào cũng không tin có người có thể ngăn cản được ngươi. Cho dù là Thánh Bỉ Đắc sợ là cũng khó mà giữ được ngươi. Ha ha, lần này sợ là giáo đình sẽ phải đổ nhiều máu rồi. Không biết cái lão Thánh Bỉ Đắc đó có biết toàn quân của mình sẽ bị tiêu diệt không mà không có phản ứng gì. Nhưng ta nghĩ lúc này biểu hiện của hắn nhất định là rất đặc sắc. Vưu Lý Tư cười ha ha rồi nói. Lời nói lúc trước khiến Bạch Khởi cảm thấy con người Vưu Lý Tư có chút dối trá, giống như muốn đem quả bóng đá xuống sông. Nhưng sau khi nghe xong những lời sau đó, Bạch Khởi lại lặng người đi, lập tức cười ha ha rồi thấp giọng nói. Đã như vậy, vậy ta sẽ sắp xếp theo cách mà Vưu Lý Tư trưởng lão đã nói. Nói thật ta cũng muốn xem vị giáo hoàng bệ hạ truyền kỳ đó khi biết nhân mã của ông ta bị tiêu diệt sạch sẽ có biểu hiện như thế nào. Mới nói xong chưa bao lâu, đại khái thời gian cũng mới hết nửa cây hương thì bức tường trong sân đấu giả công hội đã bị người ta phá vỡ. Sau một tiếng nổ lớn, bức tường rất lớn bốn bên trong sân của đấu giả công hội đã bị phá vỡ ầm ầm sập xuống nát vụn, hình thành trong không trung một trận mưa bụi. Lập tức bị một làn gió nhẹ thổi tung, biến mất vô hình vô ảnh trong không trung, để lộ ra trước mặt Bạch Khởi là 70 người, trong đó 6 vị hồng y đại giáo chủ trên người mặc trường bào màu hồng, trên trường bào có mạ vàng xuất hiện chính diện trước mặt của Bạch Khởi. Ngoài ra bên cạnh họ còn có 8 đấu đế cường giả mặc áo giáp màu vàng. Còn phía sau bọn họ là 30 danh quang minh võ sĩ và 30 danh hồng y giáo chủ xếp hàng lần lượt đứng vững vàng bốn phía trong sân. Những người cuối cùng không phải là người của giáo đình mà là người của đấu giả công hội. Rất nhiều cường giả của đấu giả công hội đứng từ xa quan sát. Ngoài bọn họ ra còn có gần 5-6 vạn người. Bọn họ đều là những người nghe được thông tin này mà chạy tới xem. Hơn nữa ngoại trừ bọn họ ra còn có vô số người đang tiếp tục kéo đến. Phải biết rằng cuộc tranh đấu của đấu đế cường giả rất khó nhìn thấy được. Bình thường mà nói phải trăm năm may ra mới có cơ hội quan sát cường giả như vậy quyết đấu. Đối với con đường trưởng thành của bọn họ sau này có lợi ích rất lớn, cho nên hầu như những người biết tin đều dần dần kéo đến. Mặc dù bọn họ cũng biết cuộc quyết đấu của đấu đế cường giả sẽ tạo thành lực phá hủy vô cùng lớn, người quan sát khó tránh khỏi bị ảnh hưởng, thực lực không cao rất có thể sẽ bị mất mạng tại chỗ, nhưng bọn họ không nhẫn nại nổi mà phải chạy đến đây. Bạch Khởi, tên dị giáo đồ như ngươi dám ngang nhiên xuất hiện trong Quang Minh Thành, đồng thời còn khiêu khích giáo đình, công nhiên tập kích người thừa kế của thánh thương gia tộc của giáo đình, ta đại diện cho giáo đình đến bắt ngươi. Nếu ngươi to gan dám phản kháng thì phụng mệnh của giáo hoàng bệ hạ, giết không tha. Từ bức tường bao quanh sụp đổ, một giọng nói uy nghiêm vang lên. Người mở miệng không phải là ai khác mà chính là đại trưởng lão của thánh thương gia tộc, thánh điện kỵ sĩ của giáo đình phân cách Lý Tư. Câu nói này khiến những người đang phán đoán đều lặng đi. Biết được thân phận của Bạch Khởi vẫn khiến cho không ít người không khỏi chấn động. Mặc dù trước đó họ cũng đã phán đoán được thân phận của Bạch Khởi, nhưng khi thông tin này được xác thực họ vẫn không kìm được phải ồ lên. Còn nói về mấy nhân vật thiên tài đi cùng Bạch Khởi mấy ngày nay cũng lặng đi. Mấy thiên tài thiếu niên của Bất Diệt Hoàng Triều đại khái cũng không ngờ tình hình này lại như vậy. người mấy tháng nay đi cùng với họ không ngờ lại là thần tượng trong lòng họ, biểu tượng của bất diệt hoàng triều, Nhiếp Chính Vương Bạch Khởi. Chẳng trách ta luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ, người kém chúng ta mấy tuổi mà lợi hại như vậy, trước đây ta chưa từng nghe qua ở đế quốc có một thiên tài như vậy. Bây giờ mới biết chính là Nhiếp Chính Vương lão nhân gia, nếu là ngài ấy thì cũng không có gì là kỳ lạ. Gã nam nhân đầu bóng lưỡng đi cùng Bạch Khởi cảm thán nói. Ồ, đúng vậy, đúng vậy. Mấy người khác đều la lên phụ họa, còn Lãnh Tình không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn Bạch Khởi, nhãn thần vô cùng phức tạp, có sự mơ ước, có sự sùng bái, có sự ngưỡng mộ, có sự mê đắm. Nhãn thần không chứa đủ, khó mà nói rõ. Phân cách lý tư bắt đầu trùng xuống. Khi bắt đầu xuất phát, đám cường giả giáo đình và hai vị đấu đế vốn khí thế bừng bừng, nhưng khi nhìn thấy Bạch Khởi, tất cả nhất thời đứng ở đó sững sờ, trong chốc lát không biết nên thế nào mới được. Người khác không nhận ra Vưu Lý Tư, nhưng nơi này vốn thuộc về đấu giả công hội. Hơn nữa giáo đình vốn biết rất nhiều tin mật, Vưu Lý Tư ban đầu cũng từng có chút va chạm với giáo đình, và cũng từng giao đấu với giáo hoàng bệ hạ. Với thân phận như vậy của ông ta ở đây ít nhiều cũng có một vài người nhận ra. Quang Minh giáo đình là một tổ chức khổng lồ ở đại lục, là tôn giáo khổng lồ có quyền uy vô cùng tối cao, hầu như có sức mạnh có thể bắt bất cứ người nào chết cũng phải chết. Nhưng trên thế giới này vẫn có một vài người bọn họ không nên trêu chọc, hay nói cách khác là người không chịu bị trêu chọc, vừa vặn Vưu Lý Tư là một trong những người đó. Nếu như đầu lĩnh của bọn họ là Quang Minh giáo Hoàng Thánh Bỉ Đắc thì bọn họ có lẽ cũng không sợ, nhưng đầu lĩnh lần này lại là phân cách Lý Tư. Vì vậy khí thế của bọn họ đã giảm một bậc, bởi vì bọn họ căn bản không có tư cách đối thoại với Vưu Lý Tư, càng không có thực lực để so sánh với Vưu Lý Tư. Ồ, Vưu Lý Tư đại nhân, sao ngài lại ở đây? Một vị hồng y đại giáo chủ của giáo đình đã từng tiếp xúc với Vưu Lý Tư không phải chỉ một hai lần. Mặc dù không thể nói là quan hệ bằng hữu nhưng ít ra cũng có thể nói chuyện được. Khi tất cả mọi người nhìn thấy Vưu Lý Tư thì chỉ biết im lặng đứng nhìn, ông ta đành phải cúi đầu đi tới hỏi. Nhưng trong lòng ông ta hiểu rất rõ, nếu hôm nay Vưu Lý Tư muốn ngăn cản bọn họ vậy thì hôm nay bọn họ có cùng bắt Bạch Khởi cũng không thể làm gì được Bạch Khởi. Nhiệm vụ của bọn họ hôm nay nhất định là sẽ thất bại. Sự xuất hiện của Vưu Lý Tư khiến bọn họ không thể không lui quân, thậm chí giao đấu cũng không dám. Chỉ cần Vưu Lý Tư mở miệng, bọn họ sẽ lập tức rời khỏi nơi này, không dám ở lại lâu. Nhưng nếu nơi này không phải trong Quang Minh Thành, nếu đây là vùng ngoại thành hoang sơ thì bọn họ đã không nói nhiều mà lập tức xoay người bỏ đi rồi. Đáng tiếc nơi này lại là Quang Minh Thành. Chuyện bọn họ tới đây ít nhất có vạn người biết. Hơn nữa thông tin này có thể rất nhanh chóng truyền khắp Quang Minh Thành. Cường giả các nơi đều đang chú ý đến, nếu bọn họ vì sự có mặt của Vưu Lý Tư mà chọn lựa sự rút lui thì thể diện của giáo đình sẽ bị mất sạch. Sau khi quay về, giáo hoàng không giết bọn họ mới là lạ. Nhưng nếu động thủ thì bọn họ không phải là đối thủ của Vưu Lý Tư. Cho nên trong giây lát những người của giáo đình lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nếu tiến tới thì bọn họ không phải là đối thủ của Vưu Lý Tư, rất có khả năng sẽ bị Vưu Lý Tư giết chết ở nơi này. Thực lực của Vưu Lý Tư bọn họ biết rất rõ, động thủ với hắn chẳng khác gì đi vào chỗ chết. Nhưng nếu lui thì chuyện này sẽ gây chấn động Quang Minh Thành, nếu bọn họ lui quân thì giáo đình sẽ mất hết thể diện, hậu quả sau này bọn họ sẽ không cách nào chịu được. Những cách khác như giết người bịt miệng bọn họ cũng đã nghĩ qua. Nếu là chỗ khác bọn họ thậm chí có thể tiêu hủy một tòa tiểu thành không thương tiếc để che giấu thất bại của giáo đình, nhưng ở đây thì không được. Đây là đế đô của Quang Minh Đế Quốc, Quang Minh Thành, đất đai rộng lớn, hơn nữa lại có dân số hơn 8 triệu người. Ở đây lại có các quý tộc, cường giả các nơi và thiên tài của các nước trên thế giới. Còn có rất nhiều gia tộc, đại thương nhân, đại phú hào có quan hệ mật thiết với giáo đình. Giáo đình muốn diệt khẩu thì làm sao có thể giết chết toàn bộ bọn họ được chứ? Thế nào? Ta không thể ở đây sao? Ta và Bạch Khởi là bạn vong niên, nói không khách khí, hắn vẫn gọi ta một tiếng lão ca ca. Vưu Lý Tư bĩu môi hừ lạnh một tiếng, nói có chút bất mãn. Câu nói này khiến tất cả những người đứng xung quanh đều ồ lên. Bọn họ không biết Vưu Lý Tư là ai. Từ trước đến giờ bọn họ chưa từng nghe nói có người dám nói vô lễ như vậy với Hồng Y Đại Giáo chủ của giáo đình. Phải biết rằng đó là người có địa vị cao nhất dưới giáo hoàng. Lời nói của Vưu Lý Tư rõ ràng không hề xem Hồng Y Đại Giáo chủ ra gì. Sao có thể không khiến người ta ồ lên được? Đương nhiên những người biết thân phận của Vưu Lý Tư cũng không phải không có, ví dụ như những cường giả của đấu giả công hội. Phải biết rằng nơi này là tổng bộ của đấu giả công hội, luận về thực lực đấu giả công hội có thể kém hơn một chút nhưng kém cũng có mức giới hạn. Sức mạnh của đấu giả công hội tại Quang Minh Thành e là không đơn giản như thế. Ngữ khí của Vưu Lý Tư không hề hiền lành, trong đám đông đã có vài vị đấu đế cường giả từ từ xuất hiện. Mặc dù bọn họ đã cố gắng trấn áp khí tức của mình nhưng Bạch Khởi vẫn có thể cảm nhận được. Có mấy cường giả của đấu giả công hội, sau khi nghe nói thái thượng trưởng lão của bọn họ chuẩn bị ra tay đã tìm đến đây. Nếu Vưu Lý Tư hạ lệnh một tiếng sợ là bọn họ sẽ lập tức động thủ. Ngoại trừ bọn họ ra còn có mấy đấu hoàng cường giả cộng thêm mười mấy đấu vương đã chuẩn bị xong tất cả. Mối quan hệ giữa giáo đình và đấu giả công hội vốn không tốt đẹp gì, chỉ là nước giếng không phạm đến nước sông mà thôi. Người của giáo đình không động đến bọn họ thì bọn họ cũng không động đến giáo đình, nhưng với bộ dạng bây giờ, người của giáo đình lại đang bao vây thái thượng trưởng lão của đấu giả công hội. Mặc dù chưa động thủ hơn nữa cho dù là động thủ bọn họ cũng không có khả năng thu được kết quả gì, nhưng vẫn khiến cho người của đấu giả công hội tức giận vì sự khiêu khích của giáo đình. Nếu không phải vì Vưu Lý Tư không hạ lệnh, thì bọn họ đã ra tay từ lâu rồi. Người ta sợ giáo đình, nhưng đấu giả công hội cũng không sợ. Chuyện này, đương nhiên không phải, chỉ là giáo hoàng bệ hạ của chúng tôi đã hạ lệnh, ngài. Vị Hồng Y Đại Giáo chủ nghe xong thì quay đầu nhìn về phía đồng bạn của mình cười đau khổ, nhưng lời nói ra lên tới miệng cũng không thể nào nói ra. Hắn có thể nói cái gì? Chẳng lẽ nói với Vưu Lý Tư rằng lão nhân gia có thể ngồi ở đây, chẳng qua giáo hoàng của chúng tôi đã hạ lệnh giết chết vị huynh đệ của ngài, cho nên ngài hãy ngồi ở đây đừng động thủ để chúng tôi ra tay giết chết vị huynh đệ của ngài. Hay là nói lão nhân gia xin hãy giúp chúng tôi một tay, chúng tôi phải giết vị huynh đệ của ngài. Ngài hãy trực tiếp giết vị huynh đệ của mình đi, đừng đắc tội với giáo đình của chúng tôi. Mọi người đều vui vẻ, chúng tôi sẽ lập tức đi ngay. Lời nói này dù thế nào hắn cũng không thể nói ra miệng. Nếu ngồi trước mặt Bạch Khởi không phải là Vưu Lý Tư mà là một đấu đế cường giả khác thì hắn tuyệt đối dám nói như vậy, nhưng vấn đề là ngồi đối diện với hắn lại là Vưu Lý Tư, thái thượng trưởng lão của đấu giả công hội, là người vượt qua cả sự tồn tại giới hạn của đấu đế, là người có sức mạnh tuyệt thế cùng đẳng cấp với giáo hoàng bệ hạ. Nói như vậy với ông ta thì không phải tìm đến cái chết là gì. Cho dù là lão nhân gia không ra tay thì khi lời nói đó phát ra những người của đấu giả công hội e là sẽ lập tức gây bạo động, liều mạng với bọn họ vì sự khiêu khích dành cho sự tôn nghiêm của đấu giả công hội. Đấu giả công hội không vì chuyện này mà liều mạng với giáo đình mới là lạ. Đấu giả công hội tồn tại thế nào chứ? Đó là tổ chức liên hợp đấu giả cả đại lục, là thánh địa trong lòng của tất cả đấu giả. Là tổ chức cộng đồng vượt lên 50 triệu đấu giả, được xếp hàng thứ 3 trên đại lục. Thực lực khủng khiếp khiến người ta khiếp sợ. So với Quang Minh giáo đình mà nói khả năng có thể không bằng, nhưng nếu liên hợp với Hắc Ám Thần Điện thì thừa sức tiêu diệt Quang Minh giáo đình. Vì vậy làm sao hắn dám mở miệng trêu chọc linh tinh chứ? Sự tình đã đến nước này rồi, đám cường giả của giáo đình tiến cũng không được, lùi cũng không xong. Trong chốc lát cứ đứng sững sờ ở đấy, vẻ mặt vô cùng xấu hổ. Thậm chí bọn họ đã bắt đầu nghĩ đến phải thông báo cho giáo hoàng tự mình đến đây. Tình hình trước mắt khiến cho bọn họ không còn nghĩ được cách nào khác ngoài mời giáo hoàng trực tiếp tới đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 331 uy chấn thiên hạ. Hạ, vẻ mặt của những người ở giáo đình không ngừng biến đổi. Những người đứng xung quanh xem chuyện này cũng bàn tán rôm rả. Lúc này xung quanh đều rất lộn xộn, nhưng vừa vặn Vưu Lý Tư đang ngồi ở đó lại mở miệng nói. Thanh âm rất rõ ràng. Vưu Lý Tư liếc nhìn đám người của giáo đình đang đứng trước mặt rồi nói, các ngươi muốn động thủ với vị huynh đệ của ta sao? Chuyện này, chúng tôi không dám. Mặc dù trong lòng bọn họ rất muốn nói ra nhưng lại không có ai dám nói. Bao gồm cả phân cách Lý Tư của Thánh Thương gia tộc, nhận nhiệm vụ chỉ huy lần này cũng không dám nói một chữ. Bọn họ vẫn chưa to gan đến mức dám nói như vậy. Ha, phải thì nói là phải, không phải thì nói không phải, nam nhân thì phải mạnh mẽ lên chứ. Sao lại cứ có bộ dạng nhút nhát thế kia? Giáo hoàng các ngươi dạy các ngươi như vậy sao? Nhìn bộ dạng của giáo đình các ngươi càng ngày càng xuống dốc, chẳng ra sao cả. Vừa rồi không phải các ngươi còn rầm rộ kêu muốn giết vị huynh đệ này của ta sao? Sao bây giờ lại câm như hến thế? Vưu Lý Tư lạnh lùng nói, trong ánh mắt lộ vẻ khinh miệt. Sau lời nói của Vưu Lý Tư, trong lòng các vị cường giả của giáo đình vô cùng đau khổ. Ngoài miệng thì để lộ nụ cười đau khổ không biết nên nói những gì mới tốt. Còn trong lòng bọn họ đang âm thầm nghĩ, nếu không phải có lão nhân gia ông ở đây thì chúng tôi có như vậy không? Chúng tôi đã ra tay từ lâu rồi. Nhưng sau khi nói xong, Vưu Lý Tư lại đứng dậy, nhìn đám cường giả của giáo đình đang đứng trước mặt chậm rãi nói, các ngươi muốn ra tay thì cố hết sức mà ra tay đi. Các ngươi yên tâm, chuyện hôm nay ta sẽ không nhúng tay vào. Vị tiểu huynh đệ của ta có nói hắn muốn tự mình giải quyết. Nếu hắn đã muốn tự giải quyết thì lão ca ca ta cũng không muốn tranh giành với hắn. Các ngươi muốn động thủ thì nhanh tay một chút. Ta nói trước, một khi đã động thủ rồi thì đừng có hối hận. Lời ngài nói là thật sao? Thật sự là ngài sẽ không nhúng tay vào sao? Phân cách Lý Tư nghe xong lời này đầu tiên là sửng sốt, sau đó vui mừng hỏi. Điều mà hắn quan tâm chính là thái độ của Vưu Lý Tư. Còn về phía Bạch Khởi, hắn không hề lo lắng gì cả. Mặc dù thật sự công nhận Bạch Khởi là một thiên tài vạn năm khó gặp, nhưng hắn vẫn cho rằng trình độ của Bạch Khởi vẫn chưa thật sự trưởng thành. Với sự tu luyện của Bạch Khởi, phân cách Lý Tư tin rằng nếu Vưu Lý Tư không nhúng tay vào thì với những cường giả như bọn họ cũng đủ để có thể trị được Bạch Khởi rồi. Cái gì? Lẽ nào lão nhân gia ta nói lời mà không giữ lấy lời sao? Các ngươi cứ ra tay thả sức đi. Vưu Lý Tư hừ lạnh một tiếng rồi nói, giữa lúc nói đã thi triển công phu bay ra bên ngoài vòng vây. Ha ha, giáo đình thật sự là một đám kém cỏi, đã muốn giết ta như vậy thì còn chần chừ gì nữa chứ? Thật sự là một chút tiền đồ cũng không có. Bạch Khởi cười lạnh một tiếng, ngồi ở đó không có bất kỳ động tác gì, chỉ lạnh lùng nhìn mọi thứ trước mặt, giống như không có gì khác bình thường, người của giáo đình hoàn toàn bị hắn quên lãng. Thái độ của Bạch Khởi đã chọc giận những cường giả của giáo đình, bọn họ có thể nhẫn nại vô hạn với Vưu Lý Tư, vì cường giả như Vưu Lý Tư đã vượt quá tưởng tượng của bọn họ, còn đối với Bạch Khởi bọn họ hoàn toàn không có sự nhẫn nại như thế. Vì vậy vừa nghe xong nhất thời cả đám đã nổi trận lôi đình, đem oán khí bị trấn áp nãy giờ phát ra toàn bộ bên ngoài. Chỉ thấy phân cách Lý Tư phất tay một cái hét lên giận dữ, người đâu, bắt hắn lại cho ta. Vừa nói xong đám người đó đã lập tức hành động, từ bốn phương tám hướng bao quanh vị trí chính giữa của phân cách Lý Tư. 30 vị hồng y đại giáo chủ bắt đầu cất tiếng hát, động tác phức tạp cộng thêm tiếng hát thấp giọng ở xung quanh hình thành nên một nhà tù trong suốt phong kín bao vây 50 mét xung quanh vị trí của Bạch Khởi. Ngoài ra 6 vị hồng y đại giáo chủ cũng bắt đầu cất tiếng hát, quang minh thần vĩ đại, mời ngài hãy giáng xuống sức mạnh quang minh, phong ấn không gian xung quanh, làm suy yếu giá tâm của kẻ địch, và chúc phúc cho cuộc chiến đấu của chúng tôi. Xin hãy đem sức mạnh quang minh của thần thánh hóa thành gai bụi, đâm thẳng vào trong trái tim của kẻ thù tà ác. Quang minh kinh cúc trận. Trong nháy mắt một nhà giam kiên cố bao vây Bạch Khởi ở giữa. Sức mạnh của quang minh bao phủ xung quanh, hình thành nên một hình thức giam cầm. Tất cả những người ở đó đều bị nhốt vào trong. Mặt khác vô số bụi gai leo bắt đầu lao tới bên trong, bắt đầu sinh trưởng với tốc độ nhanh như nháy mắt, lóe ra thứ ánh sáng sắc bén như có thể đâm xuyên thủng mọi thứ. Lên! Những quang minh võ sĩ đang bao vây xung quanh và 8 cường giả đấu đế đều tiến vào trong, xông thẳng về phía Bạch Khởi. Những bụi gai phát sáng cũng bắt đầu động thủ tiến về phía Bạch Khởi. Lúc này Bạch Khởi chỉ cười lạnh lùng, đấu khí màu bạc bắt đầu bao phủ toàn thân, những bụi gai phát sáng không thể làm hại Bạch Khởi một chút nào. Đinh đinh đang đang hàng loạt tiếng nổ từ phía sau vang lên lúc này, nhưng e là không thể tạo thành tổn thương nào cho Bạch Khởi. Bạch Khởi đứng yên không hề động đậy, giống như không hề nhìn thấy hàng loạt bụi gai đang không ngừng xông thẳng đến mình. Sao lại có thể như thế? Cho dù là đấu đế cường giả thì cũng không thể ngăn cản được đòn tấn công như thế. Sao hắn có thể làm được? Một vị hồng y đại giáo chủ không kìm được thấp giọng nói. Mặc dù thanh âm không lớn nhưng những người ở đó đều là cường giả, đương nhiên có thể nghe thấy. Một câu nói khiến tất cả những người có mặt ở đó nhìn Bạch Khởi tràn đầy kính nể. Nhìn kìa, đấu khí của hắn là màu bạc đó, đó là cái gì? Đấu khí của đấu đế cường giả không phải là màu tím sao? Sao lại còn có đấu khí màu bạc? Những cường giả đứng xem bên cạnh không kìm được kêu to, đấu khí của Bạch Khởi đã vượt quá sự hiểu biết của bọn họ. Bọn họ không biết điều đó đại diện cho cái gì, mặc dù bọn họ không biết nhưng các cường giả chân chính lại biết. Đấu đế cường giả của đấu giả công hội nhìn thấy tình cảnh này đều biến đổi sắc mặt, thần sắc phức tạp vô cùng nhìn Bạch Khởi. Bọn họ biết đấu khí của Bạch Khởi đại diện cho điều gì, trước đây bọn họ cũng đã từng nhìn thấy Thái Thượng trưởng lão thi triển đấu khí màu bạc, điều đó thể hiện rằng người đó đã vượt qua được điểm cực hạn của đấu đế, tiến vào một cảnh giới khác. Bọn họ vốn còn chút hoài nghi là tại sao Thái Thượng trưởng lão lại bỏ mặc Bạch Khởi. Mặc dù nói Bạch Khởi là tiểu huynh đệ của mình nhưng lại kêu người của giáo đình thoải mái ra tay, điều này có chút không giống với tác phong của Thái Thượng trưởng lão. Phải biết rằng năm xưa Thái Thượng trưởng lão đã vì lợi ích của đấu giả công hội mà tự mình động thủ, sát thương người của giáo đình và đại chiến 300 hiệp với giáo hoàng Thánh Bỉ Đắc, đặt đấu giả công hội lên vị trí thứ 3 của đại lục. Ông ta không có lý do để sợ những người này của giáo đình. Bây giờ xem ra Thái Thượng trưởng lão đã tiên đoán được tình hình từ lâu rồi. Nghĩ kỹ Thái Thượng trưởng lão là người thế nào chứ? Làm thế nào để tồn tại? Bạch Khởi địa vị có cao tới đâu nhưng không có thực lực thì e là Thái Thượng trưởng lão cũng không thèm để mắt đến. Một thanh niên mới khoảng 20 tuổi đã có thể khiến Thái Thượng trưởng lão gọi là huynh đệ. Điều này cho thấy thực lực của Bạch Khởi không hề thua kém. Kết quả bây giờ đã thấy rõ. Không được, khốn khiếp. Sao tình báo không nói Bạch Khởi đã vượt qua điểm cực hạn, mau, mau rút. Chúng ta không thể đối phó nổi hắn đâu. Phân cách Lý Tư nhìn thấy đấu khí màu bạc bắt đầu có chút sững sờ. Sau đó động tác nhanh chóng xông tới cùng mấy đấu đế cường giả. Nhưng khi tiến tới bên cạnh Bạch Khởi, đột nhiên hắn mới nhớ ra đấu khí màu bạc tượng trưng cho cái gì nên nhất thời la lớn lên. Nhưng đáng tiếc lúc này hắn có nói gì cũng đã thành chuyện vô bổ rồi. Lúc này tất cả đã muộn. Chỉ thấy Bạch Khởi cười lạnh một tiếng rồi nói, muốn bỏ chạy sao? Đâu có dễ như thế, đã tới rồi thì đừng bỏ đi như thế chứ. Trong lúc nói Bạch Khởi đã ra tay, hóa huyết thần đao đeo bên hông đã được rút ra, mang theo huyết quang rời khỏi vỏ. Trong nháy mắt Bạch Khởi đã xông tới, không nói nhiều dùng đấu khí màu bạc tạo thành một đường đao bán nguyệt cắt vào hư không, trên trời lúc này đầy một màu huyết quang. Những cường giả của giáo đình còn có hai đấu đế cường giả của Quang Minh Đế Quốc trong nháy mắt đã bị Bạch Khởi xông tới sát bên. Tám đấu đế cường giả chỉ trong nháy mắt đã bị Bạch Khởi một đao giết chết. Toàn bộ quá trình không đến một giây. Yên lặng, một sự yên lặng đáng sợ. Tất cả mọi người đứng xung quanh đều nín thở. Mấy vạn người không dám hé răng, không dám gây ra một tiếng động nào. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Rất nhiều người không nhìn thấy Bạch Khởi rút cục đã làm gì. Bọn họ thậm chí không nhìn thấy động tác của Bạch Khởi, chỉ nhìn thấy tám đấu đế cường giả phơi thây ở đấy. Người nhìn thấy Bạch Khởi động thủ càng thêm kinh hãi, chính vì nhìn thấy nên bọn họ mới khiếp sợ. Những cường giả có thể miễn cưỡng nhìn thấy động tác của Bạch Khởi bất giác đưa tay lên ngực tự hỏi, nếu như bản thân mình gặp phải đòn công kích của Bạch Khởi thì kết quả sẽ như thế nào? Nhưng kết quả khiến cho bọn họ hồn kinh phách tán, vì kết quả mà bọn họ cảm nhận được chính là nếu bản thân mình gặp phải đòn công kích như vậy thì chắc chắn là chết không nghi ngờ gì. Nghĩ tới đây những người đứng xung quanh như nín thở, chăm chú nhìn Bạch Khởi, nhìn từng động tác của Bạch Khởi. Bọn họ biết rằng chuyện này tuyệt đối sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy. Chuyện này còn lâu mới kết thúc. Bên ngoài đồn đãi Bạch Khởi giết người không ghê tay. danh hiệu sát thần không phải là danh hão. Đám người của giáo đình đến tận cửa đòi giết Bạch Khởi. Bạch Khởi không có lý bỏ qua cho họ. Quả nhiên sau khi Bạch Khởi giết chết 8 gã đấu đế, sau khi hóa huyết thần đao kêu lên một tiếng, Bạch Khởi chăm chú cầm chuôi đao bắt đầu động thủ, cầm vũ khí xông ra, lao thẳng tới đám hồng y đại giáo chủ của giáo đình. Xung quanh còn có những hồng y giáo chủ và quang minh võ sĩ đang đứng xa xa. Bạch Khởi ra tay đương nhiên là nhanh như sấm sét, động tác giống như cuồng phong. Những người tới đây ngay cả 8 đấu đế cường giả cũng đã ngã xuống, dần dần từ bỏ ý định chạy trốn cuối cùng. Lúc này không còn kịp nữa rồi. Những tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, trong nháy mắt đã truyền khắp sân. Trên bầu trời những cơn mưa máu không ngừng rơi xuống. Những người này thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, đã bị Bạch Khởi chém giết. Bạch Khởi không cần dùng đến một phút đã giết sạch toàn bộ đám người, chỉ để lại một người. Cái cổ của gã hồng y đại giáo chủ bị một tay Bạch Khởi đè xuống, sắc mặt ngày càng đỏ bừng không nói được câu nào, chỉ không ngừng đấm đá lung tung nhưng đáng tiếc không có tác dụng gì, đôi mắt nhỏ lệ không ngừng rơi xuống. Buông ra, cầu xin ngài hãy buông tay ra. Hồng y đại giáo chủ dùng tiếng nói khàn khàn ứ nghẹn cầu xin Bạch Khởi, cầu mong Bạch Khởi có thể buông mình ra. Mặc dù ông ta cũng biết khả năng đó là rất ít nhưng ông ta không còn lựa chọn nào khác. Khi đối diện với sự sống chết, Hồng y đại giáo chủ cuối cùng cũng vứt bỏ sự tôn nghiêm của mình, vứt bỏ tín ngưỡng của mình mà chọn cách hướng về Bạch Khởi cầu xin tha thứ. Bạch Khởi chỉ cười lạnh lùng, tiện tay đẩy hắn xuống đất. Nhìn liếc qua vị hồng y đại giáo chủ trước mặt, Bạch Khởi nheo mắt nói, hôm nay ta không giết ngươi, nhưng ngươi phải quỳ xuống dập đầu trước mặt tất cả mọi người ở đây cho ta, ta mới mãn nguyện, thế nào hả? Được, được, ta dập đầu. Vị hồng y đại giáo chủ không nói nhiều quỳ xuống đất hướng về phía Bạch Khởi không ngừng dập đầu, cũng không quan tâm tới ánh mắt khinh bỉ của những người xung quanh. Thể diện của giáo đình lần này đã bị mất sạch rồi. Nếu nói người của giáo đình trước khi động thủ đã bị Bạch Khởi giết sạch thì nhiều lắm cũng chỉ là do thực lực không cân bằng mà thôi. Cũng không có gì, chỉ có thể nói là do Bạch Khởi quá mạnh, quá lợi hại. Sự uy nghiêm cũng có chút tổn thương nhưng cũng không có gì. Nhưng vị hồng y đại giáo chủ này lại quá tham sống sợ chết. Lại quỳ xuống dập đầu với Bạch Khởi trước ánh mắt của bao nhiêu người khiến cho thể diện của giáo đình đã mất sạch. Sở dĩ Bạch Khởi giết tất cả bọn chúng chỉ để lại duy nhất một người chính là vì vừa rồi Bạch Khởi nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của hắn. Khi bắt đầu chiến đấu chỉ trốn ở phía sau đủ để chứng minh hắn là một kẻ tham sống sợ chết. Cho nên Bạch Khởi mới chọn lựa hắn. Quả nhiên vị hồng y đại giáo chủ này không khiến cho Bạch Khởi thất vọng. Thật sự vô sỉ như vậy. Vì sự sống mà dập đầu trước mặt đám đông, hoàn toàn không để ý đến địa vị của mình, khiến giáo đình mất mặt. Trong ánh mắt khinh bỉ của mọi người, vị hồng y đại giáo chủ sau khi dập đầu khoảng 100 cái, Bạch Khởi mới phất tay ra hiệu dừng lại, cười lạnh một tiếng rồi nói với vị hồng y đại giáo chủ ở trước mặt, được rồi, xem ra ngươi cũng có thành ý, hôm nay ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Đa tạ, cảm tạ ngài. Vị hồng y đại giáo chủ nghe thấy lời này vui mừng vô cùng, sau khi dập đầu mấy cái liền đứng dậy xoay người hốt hoảng bỏ trốn. Hắn không muốn ở thêm phút nào ở chỗ này. Nhưng lúc này Bạch Khởi lại nheo mắt lại lạnh lùng nói, đứng lại, đừng... đi vội, ta còn chưa nói xong mà. Vị hồng y đại giáo chủ nghe xong vốn đã muốn bỏ chạy đành phải quay trở lại. Vẻ mặt cầu xin nhìn Bạch Khởi đang đứng trước mặt, biểu hiện khiêm tốn thấp giọng hỏi, không biết lão nhân gia ngài còn gì giao phó? Giao phó? Ô, giao phó thì không có, nhưng có một vài chuyện phải nói cho rõ ràng. Ta nói cho ngươi biết, lần này ta thả cho ngươi quay về chẳng qua là vì muốn ngươi giúp ta chuyển lời đến giáo hoàng. Nói với hắn Bạch Khởi ta không phải là loại dễ trêu đùa, lần này ta chẳng qua chỉ giết 8 vị đấu đế. 6 vị hồng y đại giáo chủ và một đám tạp ngư mà thôi, nhưng lần sau sẽ không đơn giản như thế đâu. Nếu giáo đình còn muốn khiêu khích ta, ta sẽ đích thân đến sát thương giáo đình, tiêu hủy quanh minh thánh vực chó má của các ngươi. Bạch Khởi cao giọng nói để bảo đảm những người ở đây đều có thể nghe rõ. Sau khi nghe xong, vị Hồng Y đại giáo chủ không dám có chút bất mãn, vội vàng cúi đầu khom lưng trước mặt Bạch Khởi cung kính nói, tôi nhất định sẽ chuyển lời, nhất định chuyển lời. Nói xong liền quay người bỏ đi với tốc độ cực nhanh. Bạch Khởi tin là tốc độ của tên lửa tuyệt đối cũng không thể nào bằng được tốc độ của hắn. Tốc độ bỏ chạy của hắn phải nói là quá nhanh. Hai cái chân giống như hai bánh xe phi như bay khỏi đó. Chạy như vậy sợ là cũng không bao giờ quay lại nữa. Đương nhiên hắn cũng sẽ không quay lại Quang Minh giáo đình. Dựa vào những hành động mà hắn đã làm hôm nay, nếu quay lại Quang Minh giáo đình thì hắn có chết 100 lần cũng không đủ. Sự tức giận của giáo hoàng không khiến hắn nát thành trăm mảnh mới lạ. Về điều này Bạch Khởi rất rõ, vị Hồng Y đại giáo chủ đó còn rõ hơn, cho nên hắn sẽ không quay lại. Nhưng Bạch Khởi lại không hề lo lắng về điều này, mục đích mà hắn cần đã đạt được rồi. Hắn làm nhục giáo đình như vậy là đủ rồi. Còn về chuyện vừa nói, Bạch Khởi tin là cho dù tên Hồng Y đại giáo chủ không nói, nhưng không bao lâu nữa sẽ truyền khắp Quang Minh thành. Vị giáo hoàng bệ hạ của thánh vực nhất định đã có thể có được tin tức hôm nay. Cũng không biết sau khi biết tin này xong, ông ta sẽ có biểu hiện gì. Nhưng những điều này không quan trọng. Quan trọng là mục đích của Bạch Khởi đã đạt được rồi. Hắn đã cảnh cáo giáo đình, đồng thời cũng biểu lộ sức mạnh của mình trước thế giới. Hơn nữa còn uy hiếp Quang Minh đế quốc. Mặc dù gần đây Bạch Khởi không ở Bất Diệt Hoàng Triều nhưng đi lại cũng thấy rất nhiều. Nghe nói cũng rất nhiều là gần đây giáo đình và Quang Minh đế quốc đã bắt đầu dục dịch, tập kết binh mã chuẩn bị lương thảo, đồng thời câu kết với Thiên Long làm bậy. Mặc dù bọn họ làm chuyện này rất bí mật nhưng Bạch Khởi cũng có thể nhìn ra được. Cho nên lần này đến đây không chỉ là dạy cho giáo đình một bài học, đồng thời cũng là vì muốn cảnh báo bọn họ, khiến bọn họ biết rằng bản thân mình cũng không phải dễ bị trêu đùa. Nếu bọn họ dám làm loạn bao nhiêu đảm bảo là bọn họ sẽ càng chết sớm bấy nhiêu, nếu không thì Bạch Khởi sẽ dám giết chết toàn bộ giáo đình, để bọn họ biết hậu quả khi trêu chọc mình. Chuyện ngày hôm nay trong nháy mắt Bạch Khởi tàn sát 8 gã đấu đế, còn có 10 đấu hoàng và 6 vị Hồng Y đại giáo chủ và 30 Hồng Y giáo chủ, cả vạn người đã chứng kiến. Tin tức này đã nhanh chóng lan ra khắp nơi, danh tiếng của Bạch Khởi một lần nữa lại chấn động cả đại lục. Nếu nói thẳng ra chuyện lần trước Bạch Khởi tập kích thú nhân, mọi người chỉ cảm thấy Bạch Khởi lợi hại. Bạch Khởi có thể nói là uy danh thiên hạ, còn nói về chuyện bắt Hoàng Kim Bỉ Mông Vương làm tòa kỷ thì ít người chứng kiến. Dù sao Bỉ Mông đã biến mất bao nhiêu năm, nếu Bỉ Mông thật sự còn tồn tại vậy tại sao đến bây giờ mới xuất hiện? Thú nhân sớm đã vận dụng rồi, hà tất phải đợi đến bây giờ? Nếu có Bỉ Mông trong tay, bọn họ đã đánh vào thế giới nhân loại từ lâu chứ hà tất phải đợi. Còn nói về chuyện Hoàng Kim Bỉ Mông Vương thì càng ít người thấy. Nhưng chuyện Bạch Khởi tập kích thú nhân thật sự đã khiến hắn nổi danh thiên hạ. Chuyện Bạch Khởi phất tay giết chết 8 đấu đế lần này sẽ khiến Bạch Khởi uy chấn thiên hạ. Từ nay về sau danh tiếng của Bạch Khởi sẽ vang vọng khắp đại lục. Được liệt vào hàng cường giả tuyệt thế hàng đầu của đại lục. Không có ai không biết, không có ai không hiểu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 332, bi ai của Quang Minh Hoàng đế ha ha. Bạch Khởi huynh đệ quả nhiên không khiến ta thất vọng. Lợi hại thật, chỉ cần một đao đã giải quyết xong 8 gã đấu đế. Lão ca ta mặc dù tự phụ cũng không dám nhận là bản thân mình có thể giải quyết được 8 gã đấu đế đó đơn giản như vậy. Xem ra sự tu luyện của ngươi đã cao hơn ta một bậc rồi. Ngươi có phải đã tìm thấy cảnh giới đó rồi không? Bạch Khởi và Vưu Lý Tư ngồi đối diện với nhau trong một thư phòng của đấu giả công hội. Vưu Lý Tư ngồi đó cười ha ha, nhìn Bạch Khởi đang ngồi trước mặt thấp giọng hỏi. Khi nói trong nhãn thần lộ đầy vẻ ước ao và cảm thán. Đạt được đỉnh cấp cửu tinh đấu thánh đã 150 năm rồi nhưng Vưu Lý Tư cuối cùng vẫn chưa tìm được cảnh giới kia. Muốn tiến thêm một bước cũng vô cùng khó khăn. Không riêng gì ông ta, mà lão gia hỏa giáo hoàng của Hắc Ám Thần Điện và Thánh Bỉ Đắc của Quang Minh giáo đình cũng như vậy. Còn người thanh niên trẻ tuổi trước mặt chưa tới 20 tuổi mà đã tìm được cảnh giới đó, Vưu Lý Tư sao có thể không ngưỡng mộ được, sao có thể không cảm thán được. Đương nhiên Vưu Lý Tư không hy vọng Bạch Khởi có thể gợi ý gì cho mình, trong một giới hạn nào đó mà nói thì việc đó vô cùng phức tạp. mỗi người đều có con đường. Đi và cơ duyên khác nhau. Con đường mà người khác đã đi, ông ta không nhất định có thể đi được. Độc Cô tiền bối ở Thiên Kiếm Sơn đã từng gợi ý cho ông ta, nhưng đáng tiếc là đã bao nhiêu năm mà vẫn chưa tìm được con đường đó, cho nên ông ta cũng không nghĩ nhiều. Sinh thời có thể đột phá được hay không còn phải xem vấn đề cơ duyên của mỗi người. Không có gì, chẳng qua do may mắn mà thôi, chỉ đáng để lão ca chê cười. Bạch Khởi ngồi ở đó cười ha ha, khiêm tốn nói. May mắn, chà chà, bao nhiêu năm qua, không ít người đều thua ở hai chữ vận may. May mắn, cũng không phải là một phúc phận gì, cũng không phải là một loại thực lực gì. Ta cũng muốn may mắn một lần nhưng đáng tiếc không có chuyện đó, lão đệ thật là may mắn. Sau Độc Cô tiền bối, đệ là người thứ hai có thể tìm được cảnh giới tối cao của nhân loại, thật là khiến cho người ta ngưỡng mộ vô cùng. Đúng rồi, lần này ngươi tới Trung ương Đại Lục là vì thần thánh Cự Long đúng không? Nếu là như vậy, vậy ta sẽ trực tiếp đưa cho ngươi là được. Chuyện của đấu giả công hội ta vẫn có thể làm chủ. Hơn nữa với thực lực và tuổi tác của ngươi, có tìm cả đại lục cũng không tìm ra người có thể phản đối ngươi. Thế nào hả? Có muốn không? Viu Lý Tư ngồi ở đó cười ha ha rồi nói như vậy. Không, thần thánh Cự Long mặc dù rất quý giá nhưng đối với ta mà nói lại chẳng là gì. Ta đã có không ít thứ, thần thánh Cự Long có tặng cho ta cũng lãng phí mà thôi. Hãy dành cho những người trẻ tuổi khác đi, cũng phải cho bọn họ một cơ hội chứ. Lần này ta tới đây ban đầu là vì muốn đáp ứng nguyện vọng của phân hội trưởng đấu giả công hội của Bất Diệt Hoàng Triều. Bản thân không hề có bất cứ ham muốn nào với thần thánh Cự Long, nếu có thì thật lãng phí. Huống hồ lần này ta tới đây là vì còn có một số chuyện khác cần phải xử lý, đâu có công sức mà mang thêm một tiểu Cự Long theo chơi nữa. Bạch Khởi mỉm cười, lắc đầu cự tuyệt. Vậy sao? Thì ra là vậy, nếu đã như vậy, vậy được rồi. Nhưng lão đệ rút cục ngươi tới Trung ương Đại Lục để làm gì? Đám người của Quang Minh Giáo Đình hầu như ngươi đã giải quyết hết rồi. Ta tin là tạm thời bọn chúng không dám chạy tới phá đám ngươi nữa. Chẳng lẽ còn có chuyện khác sao? Viu Lý Tư ngồi ở đó cười cười, hiếu kỳ hỏi. Chuyện này, đương nhiên là có một số chuyện. Chuyện lần này giữa ta và Quang Minh Giáo Đình sợ là vẫn chưa kết thúc. Lần này ta đã khiến Giáo Đình mất mặt. Quang Minh Giáo Hoàng sẽ có không ít lý do để tìm ta tính chuyện. Huống hồ lần này người của Quang Minh Đế Quốc cũng ra tay đối phó với ta. Bất kể bọn họ đã dùng nguyên nhân gì để động thủ thì tóm lại bọn họ cũng đã hạ thủ với ta. Cho nên ta ít nhiều cũng phải đòi lại một chút quyền lợi cho mình chứ. Không phải sao? Bạch Khởi ngồi ở đó sau khi nghe xong thì mỉm cười, nói một câu như vậy. Lời nói này khiến Viu Lý Tư đầu tiên sửng sốt, sau đó khẽ mỉm cười lắc đầu nói, chà chà. Thì ra là vậy, như vậy bây giờ xem ra hoàng đế bệ hạ của Quang Minh Đế Quốc chúng ta e là đã gặp xui xẻo rồi. Không biết ngươi sẽ đối phó với ông ấy như thế nào? Chuyện này lão nhân gia cứ đợi rồi sẽ biết thôi. Bạch Khởi khẽ mỉm cười với vẻ thần bí, cũng không ngốc mà đem toàn bộ mọi chuyện nói ra. Như vậy ta sẽ đợi xem sao? Viu Lý Tư khẽ mỉm cười rồi nói như vậy. Còn về chuyện Bạch Khởi cụ thể sẽ làm gì hắn cũng không hỏi chi tiết, nhưng chỉ cần nghĩ cũng biết chuyện này Bạch Khởi nhất định sẽ không để đơn giản như vậy. Buổi sáng ngày thứ hai, toàn bộ Quang Minh Đế Quốc Thành vẫn chìm đắm trong chiến tích huy hoàng mà Bạch Khởi đại chiến 8 đại đấu đế và 6 hồng y đại giáo chủ ngày hôm qua. Đầu đường cuối ngõ đều đang bàn luận chuyện này, mọi người đều nghị luận xôn xao, rất nhiều thanh niên đã tôn sùng Bạch Khởi như thần tượng. Là người có sức mạnh vô địch mà mấy ngàn năm khó gặp, là người duy nhất dám khiêu chiến với giáo đình mấy vạn năm qua. Bạch Khởi có rất nhiều chuyện để người ta bàn tán. Còn lúc này Bạch Khởi đang một mình đi về phía vị trí hoàng cung của Quang Minh Đế Quốc, đi tới cửa hoàng cung màu trắng của Quang Minh Đế Quốc, nhìn hai thủ vệ trước mặt, trên khóe miệng Bạch Khởi xuất hiện một nụ cười, rồi trực tiếp tiến vào trong. Đứng lại, ngươi là ai? Đây là cấm địa hoàng cung, mau cút đi, nếu không bọn ta sẽ giết chết ngươi. Khoảng 10 hộ vệ bảo vệ cổng hoàng cung cầm vũ khí của mình chặn trước mặt Bạch Khởi. Trong đó một người có vẻ là thủ lĩnh lạnh lùng nói. Khi nói vũ khí trong tay đã chuẩn bị tấn công Bạch Khởi. Bạch Khởi dám có bất cứ hành động khác thường nào sẽ lập tức bị sắt nhỏ. Bạch Khởi, tìm hoàng đế của các ngươi. Bạch Khởi chỉ lạnh lùng nói một câu như vậy rồi tiếp tục tiến về phía trước. Cũng không thèm để ý đến mấy người bao vây mình. Tiếng nói của Bạch Khởi không lớn nhưng hai chữ Bạch Khởi giống như sấm động bên tai của mấy tên hộ vệ xung quanh. Những binh sĩ phụ trách bảo vệ sau khi nghe Bạch Khởi báo danh tính của mình xong, tên nào cũng sợ hãi giạt sang hai bên. Bọn chúng không dám trêu chọc Bạch Khởi, người mà chỉ cần một cái phất tay đã giết chết 8 đấu đế cường giả, tiêu diệt một đám tiểu binh như bọn chúng căn bản chỉ cần một cái chỉ tay. Hơn nữa bọn chúng cũng không cho rằng bản thân mình có thể ngăn cản được Bạch Khởi. Mặc dù phụ trách nơi này nhưng bọn chúng cũng phải suy nghĩ đến vấn đề thực lực. Vấn đề bây giờ đang bày ra trước mắt là không ai trong số bọn chúng có thể ngăn cản được Bạch Khởi. Cuối cùng Bạch Khởi muốn làm gì thì làm, ai có thể bắt hắn làm gì được chứ? Bây giờ ngăn cản Bạch Khởi chẳng khác gì thiêu thân lao đầu vào lửa để tìm cái chết. Những kẻ đứng ở đây đương nhiên là những kẻ vô cùng trung thành với hoàng gia nhưng bọn chúng cũng không phải là kẻ ngốc. Nếu biết rõ là dù có chết cũng không ngăn cản được đối phương thì bọn họ cũng sẽ không làm chuyện đưa mình vào chỗ chết. Mấy trăm thị vệ bảo vệ cửa hoàng cung cứ đứng nhìn Bạch Khởi đi nhanh như sao bay vào bên trong, cũng không dám ngăn cản. Tất cả đứng nhìn nhau không biết nên làm thế nào mới tốt. Đại nhân, chúng ta... Lẽ nào chúng ta cứ đứng nhìn hắn tiến vào như vậy sao? Một binh sĩ nhìn về phía Bạch Khởi đang tiến vào, sắc mặt có chút cổ quái thấp giọng hỏi người tướng lĩnh bên cạnh. Phải biết rằng thân làm thủ vệ hoàng cung mà lại để cho người ta tiến vào hoàng cung thì chẳng khác gì mắc tội chết. Vậy chúng ta có thể làm gì được chứ? Ngăn hắn sao? Hay là giết hắn? Các ngươi ai có thể ngăn cản được chứ? Giết hắn ư? Kẻ nào làm được đứng dậy cho ta? Đó là Bạch Khởi, là sát thần Bạch Khởi. Ai trong chúng ta có thể ngăn cản được hắn? Ta có bản lĩnh gì chứ? Có thể lợi hại bằng 8 đấu đế cường giả sao? Hay là hắn dùng một dao giết tất cả chúng ta? Những người như chúng ta buộc lại một chỗ cũng không đủ để người ta rát răng, chứ đừng nói là chạy đến làm mất mặt người ta. Vị tướng lĩnh đứng ở đó cười gượng hai tiếng, nói với vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn thật sự muốn ngăn cản Bạch Khởi. Ngăn cản được Bạch Khởi tuyệt đối có thể thăng quan tiến chức, nhưng hắn không có bản lĩnh đó, thuần túy chỉ vì hữu tâm vô lực. Bạch Khởi cứ từng bước tiến vào hoàng cung trong ánh mắt cúi thấp của mấy vạn cấm vệ quân hoàng cung, tiện tay túm lấy một tên thái giám thấp giọng hỏi, hoàng đế của các ngươi ở đâu? Ở đại điện.